Chào các bạn, tập 32 của Hoàng gia sủng tức. Vì vậy, khi thánh chỉ vừa đưa ra, Tiêu Thiệu Du cũng có một chút hoảng hốt, lập tức sai người đi mời Lục Hãn đến chữ vương phủ. Lục Hãn mới vừa đến chữ vương phủ, lập tức đã được mời đi mật thất, phát hiện mấy người của định quốc công Hàn Bân, Vũ An Bá, mẹ Bác Duyên, hộ bộ tả thư Lang Bạc Nguyên Châu, quốc tử giám tế tử Loan Văn Tuyền, cùng với cả đô sát viện phó Đô Ngự Sử Hình An cũng đã tới. Tất cả mọi người đều đang đợi hắn. Ở trong phe của Hoàng Trường Tử, quan chức của Lục Hãn không phải là cao nhất, thế lực gia tộc cũng không phải là lớn nhất, nhưng mà hắn lại là người quan trọng nhất. Vốn bởi vì không có hắn, bởi vì Lục Hãn là người thông minh nhất ở trong số của mọi người, hắn lại nhìn xa trông rộng, nắm chắc tâm ý và phán đoán thế cơ của Hoàng đế, tinh chuẩn dị thường, mỗi lần đều trợ giúp cho Hoàng Trường Tử vượt qua nguy cơ, đã tạo được uy tín đức cao vọng trọng ở trong nhóm người này. Phó đồng đi mời Tiêu Thiệu Du tới. Lục Hãn thấy Hoàng Trường Tử mặc một bộ trường bào màu thanh thạch, sắc mặt giống như là bình thường, chẳng qua nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra tia máu ở trong mắt của hắn. Có thể thấy là mấy ngày qua hắn cũng không được ngủ ngon giấc. Mọi người rồi rít đứng dậy hành lễ với hắn. Tiêu Thiệu Du ôn hòa mà nói: "Các vị đại nhân, chúng ta đều là người một nhà, cũng không cần những nghi thức xã giao khách sáo này." Mọi người lúc này mới ngồi xuống tại chỗ. Tiêu Thiệu Du nói: "Bổn vương mời các vị đến đây, chắc hẳn các vị cũng biết là vì chuyện gì. Phụ hoàng đã hạ chỉ tước bỏ bổng lộc song thân vương của bổn vương. Không ít đại thần ở trong triều hiện giờ thấy bổn vương đều là đi đường vòng. Hiện giờ tình thế này, các vị có thể có biện pháp phá giải gì hay không?" Mọi người đều không khỏi có một chút sầu lo. Định quốc công là người có địa vị cao nhất, nữ nhi của hắn chính là chính phi của Hoàng Trường Tử, xem như hắn là cha vợ chân chính. Hắn mở lời trước mà nói: "Chuyện lần này thế nhưng liên lụy đến điện hạ, lão thần cảm thấy trong chuyện này ắt hẳn có âm mưu ở trong đó. Kẻ ở sau lưng hãm hại điện hạ, sợ rằng thoát không khỏi liên quan đến Lỗ Vương. Phải biết rằng Lỗ Vương cũng chia ra trông coi nội vụ phủ, mới nên không chịu trách nhiệm trực tiếp đối với cả sự kiện lần này. Hắn lại có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, công bộ chỉ đưa đến có một người có trách nhiệm giám sát, vương gia liền bị liên lụy. Hiện giờ thánh thượng chỉ tức có bổng lầu song thân vương của ngài, có thể thấy thánh thượng tin những đứa căn cứ chó ma kia. Chúng ta chỉ đành phái người âm thầm điều tra, tìm được chứng cứ chọn lại trong sạch cho ngài, thì mới có thể để cho ngài đạt được tín nhiệm của hoàng thượng một lần nữa." Hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, nếu mà hoàng thượng tin chữ vương có lòng hại hắn, về sau làm sao mà đối với cả Lỗ Vương được cơ chứ. Chỉ sợ tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều và chết không có nơi mà táng thân. Mọi người rồi rít mà gật đầu. Kỳ thật tất cả mọi người đều cho là như vậy, bản thân của Hoàng Trường Tử cũng là như thế. Vì vậy mà mọi người bậy mồm tám lưỡi, phát biểu vài câu nghị luận riêng của phần mình, quan điểm cũng đều không có khác gì là định quốc công. Hoàng Trường Tử thấy Lục Hãn vẫn không có nói chuyện lại hỏi: "Lục đại nhân nghĩ như thế nào?" Quan điểm của Lục Hãn mọi lần đều là khác với cả mọi người, nhưng mà lại chứng minh hắn mới là số ít người nắm giữ chân lý. Bởi vậy mà nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào người của hắn. Lục Hãn khẽ mỉm cười, chắp tay mà nói: "Lời của công gia nói có lý, chẳng qua phi thần lại có điểm không đồng ý, nói ra cho điện hạ và các vị đại thần xem xét." Định quốc công giờ này biết ánh mắt của hắn rất độc đáo, bởi vậy cũng không bởi vì hắn phản đối ý kiến của mình mà tức giận, ngược lại là nói: "Lục lão đệ mau nói đi." Lục Hãn nói: "Vi thần ngược lại cảm thấy thánh thượng tức bổng lầu sang thân vương của vương gia cũng không phải là một chuyện xấu." Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Vũ An, mạnh Bác Duyên lại nói: "Lục đại nhân chỉ giáo cho." Ngay cả mắt Hoàng Trường Tử cũng lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn Lục Hãn. Lục Hãn không nhanh không chậm, chậm rãi mà đàm đạo: "Điện hạ, các vị đại thần, ta lấy một ví dụ cho các vị. Đoán thử thánh thượng không quên, ta hiện giờ đảm nhiệm vị trí lễ bộ tả thị lang, phía dưới cũng là quản vài người. Những người này có quan hệ tốt với cả ta, quan hệ với ta không tệ một chút. Chúng ta ở trong quan trường ai cũng không muốn đắc tội với người khác, cho nên cùng làm hỏng một công sự, có quan hệ tốt hơn với cả ta một chút. Ta tự nhận người đó là Tơ Phúc, ta sẽ gọi tới mắng cho bọn hắn một trận. Quan hệ với ta không tốt, ta có lẽ sẽ không làm gì bọn họ, chỉ là từ từ mà nhìn. Nếu mà bọn họ phạm phải sai lầm thêm, thì một ngày kia ta có lẽ sẽ tìm cớ mà trực tiếp cách chức của bọn chúng." Hắn nói những đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu được, thậm chí là rất nhiều người đều hết sức quen thuộc. Định quốc công đã kịp phản ứng lại: "Ý của đại nhân là thánh thượng xử phạt vương gia chính là nói rõ Thánh thượng tín nhiệm vương gia. Lục Hãn gật đầu mà nói, đúng là như thế. Thử nghĩ chuyện này trọng đại, cũng không có chứng cứ xác thật làm điều kiện tiên quyết. Nếu thánh thượng thật sự là hoài nghi trong sạch của vương gia, sẽ làm sao? Có thể để cho vương gia một cái xử phạt vô thưởng vô phạt để mà đánh rắn động cỏ, khiến cho vương gia có chuẩn bị trước, che giấu bằng chứng mấu chốt hay không? Nếu mà hoàng thượng đã cho rằng vương gia có lòng xoắn nghịch, cách làm tốt nhất chẳng lẽ không phải là ẩn nhẫn không phát, không để lại dấu vết mà chậm rãi từng chút một lột bỏ quyền lực của vương gia, cuối cùng lại đánh đổ vương gia, khiến cho ngài vĩnh viễn không có thoát thân được. Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất có lý, đây mới là cách làm ổn thỏa nhất, cũng là phù hợp với cả tính tình hoàng thượng nhất. Hoàng thượng cũng không phải là một thanh niên nhiệt huyết vọng động, qua nhiều năm đấu tranh chính trị tinh phong huyết vũ như vậy, hắn có thể một mực đứng vững không có ngã, hắn lại có thể không nhìn xa mà trông rộng. Đồ sát viện phó Đồ Ngự Sử Hình An vỗ tay mà vịn ghế nói, đúng vậy, vẫn hiểu được, chỉ là ta còn có một chút không rõ. Nếu mà hoàng thượng tin tưởng chuyện này không có liên quan đến vương gia, vì sao lại phải đối đãi với cả vương gia của chúng ta như vậy? Mọi người cũng nghĩ không thông điều này. Lục Hãn nói, ta cảm thấy hoàng thượng sở dĩ làm như vậy, nói rõ hoàng thượng còn chưa có tín nhiệm hoàn toàn đối với cả vương gia. Hắn muốn thông qua chuyện này thử thăm dò phản ứng của vương gia một chút. Nếu mà vương gia thật sự là chủ mưu, nhất định sẽ phái người hủy diệt chứng cứ, dấu vết để lại. Nếu mà vương gia trong sạch, phản ứng đương nhiên là khác. Hoàng thượng sẽ căn cứ sở tác sở vị của vương gia mà làm ra phán đoán cuối cùng. Huống hồ, xảy ra một sự kiện lớn như vậy, cũng nên có người thừa nhận trách nhiệm không phải hay sao? Nghe đến đó, Thiên Tiểu Du sáng tỏ thông suốt, chỉ cảm thấy mây đen đầy trời đều đã tan đi. Hắn cao hứng mà cười ha ha nói, Lục đại nhân thật sự là người đa mưu túc trí của bổn vương. Chuyện này nhất định giống như là Lục đại nhân nói. Chỉ là dựa theo lời của Lục đại nhân nói, thì kế tiếp hành động của chúng ta rất quan trọng, phải làm như thế nào thì mới tốt. Lục Hãn nói, sấm chớp mưa móc đều là quân ân, mặc kệ thánh thượng cho là cách gì, vương gia tiếp nhận là được, chẳng những phải chịu còn phải vui vẻ mà chịu. Trải qua chuyện lần này, hoàng thượng nhất định mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, ngài nên thường xuyên vào cung mà thăm hỏi, cố gắng hiếu tâm với cả người. Việc mà hoàng thượng giao cho ngài làm cũng phải làm cho thật tốt, nhưng mà không nên làm quá hoàn mỹ, tốt nhất là có một chút sai lầm nhỏ có thể làm cho hoàng thượng bắt được cơ hội mắng ngài về câu thì lại càng tốt hơn. Nghe đến đó, mọi người lại càng khó hiểu, đây là tại vì sao? Ai lại không muốn biểu hiện tốt ở trước mặt của hoàng đế, tranh giành sự chú ý của hoàng đế chứ? Lục Hãn lại bảo hoàng trường tử cố ý làm cho hỏng chuyện. Lục Hãn cười mà nói, điện hạ phải nhớ, con người hoàn mỹ 10 phân vẹn 10, vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là hoàng thượng. Ngài hiện tại tuổi trẻ, hoàng thượng cũng đã. Nếu mà điện hạ còn biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết ở khắp nơi, ngài bảo hoàng thượng phải làm sao? Chỉ cần quốc gia đại sự không thiếu sót là được. Huống hồ, điện hạ khiến cho hoàng thượng tìm được cơ hội mắng ngài một trận, đem tức giận chất chứa ở trong lòng phát tiết ra ngoài, đối với ngài chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Tiêu Thực Du nghe đến đó như là có điều suy nghĩ, lại liên tiếp mà gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận cách nhìn của Lục Hãn nói trúng tim đen của hoàng đế hết sức là tinh chuẩn. Hoàng trường tử thở dài mà nói, nghe quân nói chuyện một buổi hơn là đọc sách 10 năm, Lục đại nhân quả thật là thần nhân. Lục Hãn vội vàng khiêm nhượng mấy câu. Hắn nói, phi thần còn có câu nói sau cùng phải nhắc nhở điện hạ. Hoàng trường tử nói, Lục đại nhân xin nói. Lục Hãn nói, ngàn vạn không nên phái người đi điều tra trần tướng của chuyện này, nếu mà tòa đoán không lầm, ắt hẳn có người thiết lập bẫy dập chờ chúng ta, một khi mà chúng ta xuất thủ, bọn họ sẽ dẫn chúng ta rơi vào bẫy, cuối cùng nói dối với cả thánh thượng, khiến cho thánh thượng nhận định ngài là đang hủy diệt chứng cứ. Tiểu Tử Du hít vào một hơi, lúc trước hắn bởi vì hoài nghi chuyện này là bẫy của nhị hoàng tử thiết trí cho mình, cho nên đã muốn phái người đi điều tra tìm chứng cứ một lần vặn ngã nhị hoàng tử, lại là không nghĩ tới nhị hoàng tử có thể sắp đặt liên hoàn bẫy chờ mình mà nhảy vào. Lục Hãn nói, lúc này chúng ta càng khiêm tốn thì lại càng tốt, càng khiêm tốn lại càng biểu hiện trong sạch của chúng ta. Tiêu Thiệt Du không khỏi gật đầu. Hắn nghĩ đến phụ hoàng, nếu có chủ tâm dò xét thì nhất định sẽ phái người của Đông Sườn và Cẩm Y vệ âm thầm theo dõi hắn. Hễ hắn có động tác gì thì nhất định không thể gạt được những mật thám này. Suy cho cùng, cũng là nhờ cử động lần này của Lục Hãn rất lão luyện. Trong lúc nhất thời, mọi người lại thương lượng chi tiết một chút, lúc này mới giải tán, dựa theo phân công của mình chọn lựa mà hành động. Lục Hãn thấy Tiêu Thiểu Du tâm tùy không tệ, tìm cơ hội mà nói, vương gia, người nhà của ta hiện giờ làm cho Trắc Phi nương nương mấy bộ xiêm y, vì thần muốn giáp mặt đưa cho nàng, chẳng biết là cho phép thần gặp mặt nàng một lần có được hay không. Hắn mới vừa lập công lớn, Tiêu Thiệt Du đương nhiên sẽ không nghe cả một cái yêu cầu nhỏ như vậy cũng là không có đồng ý, cho nên cho người dẫn hắn đi vào gặp Lục Thanh Oánh. Lục Hán ở chỗ của Lục Thanh Oánh ngồi thời gian là một chén trà, lúc đi ra sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, không nhìn ra dao động gì. Chẳng qua khi về đến nhà không lâu, Phùng Thị liền ngã bệnh, bệnh này thế tới rất rào rạt, triển miên trên giường bệnh rất lâu không có khỏi. Lục Thanh Lam sau khi nghe nói cảm thấy rất kỳ quái, đại bá mẫu ở Lục gia mặc dù trước qua không tính là vui sướng, nhưng mà thể cốt luôn có không tệ, làm sao mà nói bệnh liền đã bệnh. Kỳ Thị liền dẫn nàng đi Thanh Phong Uyển thăm Phùng Thị. Bọn nha hoàn nghênh đón mẹ con của hai người vào nhà, liền thấy Phùng Thị mà trung y tuyết trắng nằm ở trên giường gạch, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, trong phòng tràn ngập mùi thuốc bắc. Nhóm nha hoàn bà tử ra ra vào vào, lộ vẻ bận rộn. Phùng Thị mới hai người ngồi, Kỳ Thị nói: "Đại tẩu, đây là thế nào vậy? Đang yên đang lành sao lại là bị bệnh?" Phùng Thị suy yếu thở dài một tiếng mà nói: "Lớn tuổi thể cốt không tốt, mấy ngày trước đây đã cảm thấy thân thể không thoải mái, nhưng đoán không có bệnh gì, cũng chỉ giống như là ngày thường uống mấy viên thuốc, không ngờ là hôm nay bệnh tình lại càng trầm trọng, vậy mà không có dậy nổi." Kỳ Thị nói: "Người ăn ngũ cốc hoa màu nào có người không bệnh, đại tẩu tìm đại phu hỏi xem một chút, ăn được uống thuốc cũng là sẽ tốt hơn." Phùng Thị còn chưa nói thì đã nha hoàn của nàng Mai Nhi liền cất lời mà nói: "Phụ nhân của chúng ta là tâm bệnh, kể từ khi Trắc Phi nương nương gả vào chữ vương phủ, năm ngoái phụ nhân chỉ gặp các vương phi hai lần, mỗi ngày đều tưởng niệm, đây là tích tụ thành bệnh. Bệnh này của phụ nhân cũng không cần uống thuốc gì của đại phu, chỉ cần trông thấy Trắc Phi nương nương nhất định có thể không uống thuốc mà gọi." Lục Thanh Lam nghe lời này trong lòng hơi có động một chút. Phùng Thị lại trách cứ: "Người chớ có mà nói bậy, hoàng gia quy củ rất nghiêm, Trắc Phi nương nương đã là người ngọc điệp, há mà chúng ta có thể gặp là có thể gặp hay sao? Dù nói với cả Kỳ Thị, theo ta hiện tại thân thể này đã yếu, cũng không biết là sinh thời còn có cơ hội gặp lại Oánh Nhi một lần hay không." Nàng xong liền lấy khăn tay mà lau nước mắt. Kỳ Thị vội vàng mà quyết nhủ: "Đại tẩu, xếp người nói kìa, tẩu mới bao nhiêu là tuổi, sau này ngày vui còn đang ở phía sau." Lục Thanh Lam cũng không có nói chen vào, lúc này một tiểu bối như là nàng cũng không có tiện chen vào nói. Nàng chỉ là nhìn Phùng Thị cầm khăn lau nước mắt mà khẽ ngẩng đầu, sắc mặt của nàng tái nhợt đến kinh người, nhưng cái cổ lộ ra lại là màu da hồng nhuận khỏe mạnh. Kỳ Thị khuyên nàng mấy câu, Phùng Thị thì rốt cuộc dừng tiếng khóc, nàng bệnh không thể quấy rầy thời gian dài. Kỳ Thị liền đứng dậy mà cáo từ. Phùng Thị bảo đại nha hoàn Mai Nhi tiễn mẹ con các nàng đi ra ngoài. Nha hoàn tiễn hai người tới cửa của đại phòng, đang định trở về thì Lục Thanh Nam bỗng nhiên nghịch ngợm cười một tiếng, nói với cả Mai Nhi: "Mai Nhi tỷ tỷ, đóa hoa lụa ở trên đầu của tỷ thật là đẹp." Mai Nhi hôm nay mang một đôi hoa lụa màu đỏ, có vẻ hết sức vui mừng may mắn. Chẳng qua nàng nghe thấy nhắc nhở của Lục Thanh Nam thì mới phản ứng, vội gỡ hoa lụa xuống, sắc mặt có hơi đỏ lên. Chủ tử của nhà mình bệnh đến lợi hại, nàng lại mặc trang phục như vậy, thật sự là có một chút quá phận. Mai Nhi chính là nha hoàn đắc lực nhất ở bên cạnh của Phùng Thị, luôn luôn trung thành và tận tâm với cả Phùng Thị, cũng không phải là người ở sau lưng quên chủ. Lục Thanh Lam một đường chú ý quan sát nha hoàn bà tử cấp thấp ở Thanh Phong Uyển, bởi vì chủ tử là bị bệnh, tất cả đều là sức mặt nặng nề, nhưng mà Mai Nhi là nha hoàn tâm phúc của Phùng Thị, thần sắc lại không tỏ ra bao nhiêu là lo lắng. Trong lòng của Lục Thanh Lam đã liền cảm thấy nắm chắc. Lục Thanh Lam thấy nàng coi như là thông minh, cũng chỉ là cười cười không có nói gì nữa, kéo cánh tay của Kỳ Thị rời đi. Kỳ Thị vừa đi vừa thở dài mà nói: "Đều nói hoàng gia quý phú bức người, nhưng mà vào cửa cung thì sâu tựa biển, nhìn đại mập mẫu và đại tỷ của ngươi xem, quen năm suốt tháng cũng không có gặp được mấy lần, thật là đáng thương." Lục Thanh Lam mỉm môi cười cười: "Vậy thì mẫu thân ngàn vạn đừng đem ta gả vào hoàng gia là được." Kỳ Thị bật cười: "Nhà đầu ngươi cái gì là cũng dám nói, cũng không ngại xấu hổ." Nói thật ra nàng thật đúng là không muốn gả Lục Thanh Lam cao, giống như là Lục Thanh Nhàn vậy, mặc dù gả đi không có bao lâu, thế nhưng công công bà đều là một người thấu tình đạt lý, thỉnh thoảng thúc giục nàng về nhà mẹ đẻ thăm nàng một chút. Mặc dù không còn lúc trưởng nữa chưa có xuất giá, hai mẹ con mỗi ngày đều được gặp nhau, nhưng lại có thể mỗi tháng gặp mặt ít nhất là một lần. Đây là bởi vì trưởng nữ mới vừa xuất giá, phải cố kỵ một chút ảnh hưởng, ngày sau thì khẳng định sẽ càng thêm thoải mái hơn. Lục Thanh Lam ôm chặt cánh tay của mẫu thân, cười hì hì mà nói: "Mẫu thân, chúng ta rất nhanh có thể gặp được đại tỷ tỷ rồi, ngài có tin hay không? Kỳ thị liệt dừng rốt, người nói nhằng cái gì vậy? Lục Thanh Oánh rốt giá lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng trở về nhà mẹ đẻ đâu. Lục Thanh Lam cười mà nói, không tin thì chúng ta liền chờ mà xem, nó không chừng qua không bao lâu nữa thì ta có thể có thêm tiểu cháu ngoại trai đấy. Kỳ thị nói, tiểu nhân đầu nhà ngươi đang nói lung tung cái gì vậy, sao mà ta nghe không hiểu. Lục Thanh Lam cười khanh khách mà chạy xa. Kỳ thị bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lục Thanh Lam chạy hai bước bỗng nhiên ngược lại, nàng cảm giác mình tự hồ đã nghĩ tới cái điều gì rất quan trọng, nhưng mà sự kiện kia nhất là sao băng xẻ qua của bầu trời đêm chợt lóe rồi biến mất, nàng còn muốn nghĩ rồi lại không có nghĩ ra. Tin tức Phùng Thị ngã bệnh cũng rất nhanh truyền vào Chữ Vương phủ. Buổi tối hôm đó, Tiết Thiệt Du đến chỗ của Lục Thanh Oánh dùng bữa. Lục Thanh Oánh hầu hạ hắn dùng bữa xong, lệ rơi quỳ ở trước mặt của hắn. Lục Thanh Oánh mặc dù dung mạo không tính là xinh đẹp tuyệt đình, nhưng mà lại dịu dàng hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ở chung cùng với cả đại hoàng tử luôn yên yên lặng lặng, chưa từng có nhiều yêu cầu, hơi có ý không tranh quyền thế. Tiểu Tiểu Du lúc ở chung cùng với nàng hết sức thoải mái, cộng thêm Tiểu Tiểu Du hết sức coi trọng tài hoa của Lục Hãn, cho nên cũng có thêm vài phần thương tiếc, nhiều hơn vài phần sủng ái. Thấy tình hình này, ngại như mà nói, nàng làm cái gì vậy? Lục Thanh Oánh liền đem chuyện mẫu thân bởi vì tư niệm nàng mà ngã bệnh nói ra. Tiểu Tiểu Du là một người tính tình ôn hòa, nghe lời này đầu tiên là an ủi mấy câu, xong lại nói, ngày mai ta nói với cả Vương Phi một tiếng, bảo nàng mở khố phòng chọn một chút thuốc bổ đưa đến cho đại phu nhân. Lục Thanh Oánh lau lớp mắt mà nói, tạ vương gia ân điển, chẳng qua thiếp nghe người ở trong nhà truyền lời, mẫu thân đều là vì tư niệm tỷ muội của chúng ta mà u buồn thật sâu. Thiếp từ khi gả vào vương phủ 6 năm chưa từng trở về nhà, muội muội vừa mới lấy chồng ở An Châu xa xôi, mẫu thân sinh 2 tỷ muội của chúng ta, hiện giờ nàng đã bị bệnh, tỷ muội của chúng ta lại không có người nào có thể ở bên người của nàng tận hiếu. Thiếp mỗi lần nghĩ đến đây tim như là bị đau cắt. Đại hoàng tử đọc đủ thứ thi thư, coi trọng nhất là hiếu đạo, nghe lời này ngẫm thấy trong chốc lát lại nói, đã thế thì không bằng như vậy đi, ngày mai bổn vương phái người đưa nàng đi hậu phủ thăm người thân một chuyến, nàng cũng ở nhà thêm vài ngày chiếu cố cho nương cụ ngài, coi như là tận hiếu đạo, nàng thấy có được hay không? Lục Thanh Oánh mừng rỡ mà nói, tạ điện hạ đã ân điển. Bởi vì Chữ Vương điện hạ đã mấy ngày không có cùng Lục Thanh Oánh làm chuyện vợ chồng, nghĩ đến ngày mai sẽ đưa nàng về nhà mẹ đẻ, nó không chừng phải ở đó ngây ngốc một đoạn thời gian, cho nên buổi tối liền muốn cùng nàng chợp luân một phen, nhưng mà không ngờ lại bị Lục Thanh Oánh dùng lý do là thân thể có một chút không thoải mái mà khước từ. Lục Thanh Oánh xin vương gia đến chỗ của Vương Phi hoặc là Mạnh Trác Phi, chẳng qua Tiết Tiểu Du cũng không phải là một người háo sắc, nếu mà tới chỗ của Lục Thanh Oánh, cho dù không có làm chuyện kia cũng sẽ không rời đi làm cho nàng mất thể diện đến như vậy, cho nên đêm đó liền ôm nàng ngủ một đêm. Ngày hôm sau, Tiêu Điệt Du ăn bài cố xe đưa Lục Thanh Oánh về nhà mẹ đẻ. Lục Thanh Oánh trước khi lên đường đến chỗ của Hàn Vương Phi từ biệt, Lục Thanh Oánh nói rõ dự tính của tương lai. Hàn Kính Nhu giật mình mà nói, cái gì? Vương gia đáp ứng cho ngươi về nhà mẹ đẻ chiếu cố cho mẫu thân bị bệnh. Lục Thanh Oánh khiêm nhiều mà nói, Vương Phi mình dám, chuyện này vốn nên là báo cho Vương Phi chứ, chẳng qua hôm qua vương gia cũng là nhất thời hứng khởi cho thiếp ân điển như vậy, thiếp cũng đã liền đáp ứng, kính xin Vương Phi thứ tội. Hàn Kỳ Nhu đã kịp phản ứng mình có hơi quá khích, cười mà nói, nếu mà vương gia đã mở miệng thì ta đương nhiên cũng muốn thành toàn cho lòng hiếu thảo của ngươi thì mới phải, cho nên lại gọi người mở khố phòng lấy một chút dược liệu trân quý cho Lục Thanh Oánh mang về nhà mẹ đẻ, lại tự mình ăn bài xe ngựa đưa nàng về. Bên này đợi Lục Thanh Oánh vừa đi, Hàn Kỳ Nhu đã gọi mama Tầm Phúc tới thương lượng. Mama, người nó có phải là nàng ta cảm nhận được cái gì hay không? Hàn Kính Nhu là chính phi của hoàng đế tự mình chỉ cho Tiêu Thiệu Du. Tiêu Thiệu Du đương nhiên hết sức tôn trọng nàng. Nàng vừa vào đại môn của vương phủ đã giao quyền lực quản gia cho nàng, bao gồm tất cả cung ứng, ăn mặc ở đi lại của hai vị trắc phi về sau đều là do Hàn Kính Nhu phụ trách. Hàn Kính Nhu và đại hoàng tử tính tình khác nhau. Đại hoàng tử ôn văn nhỏ nhã, là người sẵn lòng suy nghĩ thay cho người khác, nhưng mà nàng lại hết sức cường thế, quản lý vương phủ hết sức thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn. Lúc trước nàng từng ám chỉ với hai vị trắc phi, chịu lúc nàng sinh nhi tử thì không cho phép hai người sinh con, mà hoàng trưởng tử cũng cần một hoặc là nhiều trưởng tử củng cố địa vị, nàng liền có lý do đường hoàng. Lục Thanh Oánh và Mạnh Vân Phi mặc dù là không muốn, nhưng mà cũng không có cách nào, đành phải uống thuốc tránh tử sau mỗi lần vương gia ngụm lại. Về sau Bụng của Hàn Kính Nhu quả nhiên là không có chịu thua kém, tốn thời gian 4 năm, liên tục sinh hai thai đều là nhi tử. Cứ như vậy, địa vị của Hoàng Trường Tử đã được củng cố, địa vị của nàng ở vương phủ lại càng vững như là bàn thạch. Vốn dựa vào theo hiệp định của nàng và hai vị chắc phi Lục Mạnh, nàng đã sinh hai nhi tử nên sẽ để cho hai vị chắc phi sinh con. Hai tử của hai vị chắc phi không có dám tranh đoạt vị thế thế tử cùng với cả nhi tử của nàng. Nhưng mà nếu các nàng không có hai tử ở bên người, về sau tương lai già rồi sẽ là cảnh đêm lạnh lẽo. Vốn là Hàn Kế Nhu thấy hai người kia vẫn tương đối nghe lời, liền là chuẩn bị ngừng canh tránh thai cho hai người. Chẳng qua nàng không ngờ chính là phụ thân của nàng Định Quốc Công Hàn Bân tìm tới tận cửa, bảo nàng tìm cách làm một chút thủ đoạn, ngàn vạn lần không thể để cho Lục Thanh Oánh mang thai, cả không thể để cho nàng sinh ra nhi tử. Thì ra Định Quốc Công Hàn Bân trông thẳng thắn hào sảng, thật ra lại là một người rất có tâm cơ. Hắn thấy Lục Hãn tài hoa hơn người, được đại hoàng tử coi là người nhiều mưu trí, cực kỳ nể trọng, dự đoán thành tựu của Lục Hãn ở tương lai nhất định là không phải là chuyện đùa. Cộng thêm cả Trường Hưng hậu phủ vốn là trước đây đã có một vị truyền nữ, lại thêm là một con rể thám hoa, mắt thấy sẽ phát triển không ngừng, càng ngày càng thịnh vượng phồn vinh. Hắn nghĩ sâu xa, dự là tương lai sau này khi mà đại hoàng tử thừa kế đại vị, nếu mà Lục Thanh Oánh sinh ra nhị tử, Lục gia ủng hộ nhi tử của Lục Thanh Oánh làm thái tử, vậy thì nhất định là kình địch của ngoại tôn hắn. Lúc này mới dặn dò nữ nhi làm như thế. Đối với cả lời của cha nàng, Hàn Kính Nhu đương nhiên là tin phục, cho nên nàng liền là nghĩ ra một cách, bảo Dược Phòng ở trong phủ mỗi ngày rắc hai chén thuốc, một chén đưa đến chỗ của Mạnh Trắc Phi, một chén thì đi đưa chỗ của Lục Trắc Phi. Ngoài mặt thì nói hai chén này đều là thuốc mang thai, trên thực tế chén của Mạnh Vân Phi chính là thuốc mang thai, mà chén của Lục Thanh Oánh lại là chén tử thang như cũ. Mạnh Trắc Phi uống thuốc mang thai một thời gian ngắn, quả nhiên là đã mang thai hải tử, chẳng qua nàng lại không có phúc khí, chỉ sinh hạ ra một nữ nhi. Bụng của Lục Thanh Oánh thì vẫn không có động tĩnh gì. Lục Thanh Oánh ngược lại cũng không có hoài nghi, theo bà tử bẩm báo, mỗi lần nàng đều uống thuốc nàng đưa đi, cũng chẳng bao giờ yêu cầu Hàn Vương Phi mời đại phu tới kiểm tra là vì sao nàng vẫn không có thai. Cho nên lần này Lục Thanh Oánh bỗng nhiên thuyết phục Tiêu Thiệu Du lại để cho nàng trở về trong phủ, trong lòng của Hàn Vương Phi có một chút buồn chồn. Mama cẩn thận nhớ lại về mặt của Lục Thanh Oánh mà nói, nô tỳ thấy Lục Trắc Phi cũng không có cái gì là không đúng, có lẽ nàng ta thật sự là tưởng niệm thân nương, dù sao nàng ta đã 6 năm chưa từng trở về Trường Hưng hậu phủ rồi. Trong lòng của Hàn Vương Phi dù sao vẫn còn có một chút không yên, chỉ hy vọng là như thế. Mama trấn an mà nói, Vương Phi không cần phải lo lắng, cho dù nàng ta có về nhà mẹ đẻ thì thế nào, vương gia lại không ở lại Trường Hưng hậu phủ, nàng ta một mình sống ở nhà mẹ đẻ còn có thể mang thai sinh ra hải tử hay sao? Hàn Vương Phi suy nghĩ một chút cũng là không khỏi cười, người nói có lý, cái này gọi là không bột đố cột nên hộ đi. Lục Thanh Oánh ngồi vào xe ngựa mới thở phào một hơi, nàng không nhịn được mà vươn tay ra nhẹ nhàng mà ôn nhu vơ về cái bụng của mình. Kinh nguyệt của nàng ngừng cũng đã gần tầm một tháng rồi, Hàn Vương Phi vào phủ sớm hơn nàng và Mạnh Vân Phi là một năm, có được tiên cơ lại có là danh phận đại nghĩa ở đó, dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn làm hậu trạch của vương phủ giống như là một cái thùng sắt, vương phủ ở trên dưới cơ hồ đều là người của nàng. Lục Thanh Oánh không có dám gọi đại phu đến xem, nhưng nàng kêu một bà tử tâm phúc từ nhà mẹ đẻ tới xem cho nàng. Bà tử kia khẳng định với nàng, nàng đây là có thai rồi. Lúc trước, nàng cũng cho là Vương Phi đưa tới, thật sự là thuốc mang thai, bởi vì Mạnh Vân Phi uống thuốc kia quả nhiên đã liền mang thai. Chẳng qua lúc trước, lúc mà nàng uống tránh tử thang, kinh nguyệt luôn luôn không chính xác. Lần này uống thuốc mang thai, thậm chí là có hiệu quả giống nhau, nàng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, bỏ ra một số bạc lớn mua được bà tử đưa thuốc, lúc này mới vụng trộm mà ngự thuốc, quả nhiên hai tháng sau nàng liền có thai. Nàng sợ một khi mà Hàn Vương Phi phát hiện mình đã mang thai sẽ tìm mọi cách hại hài tử của mình, cho nên mới mạo hiểm cầu cứu Lục Thanh Lam ở trên Vạn Tuế Sơn. Vì sắc Lục Hãn quả nhiên là tính kế làm cho nàng tạm thời rời khỏi chữ vương phủ. Nha đầu tiếp thân khuyên nàng trực tiếp tố giác sở tác sở vi của Hàn Vương Phi với cả Tiêu Tiểu Du. Lục Thanh Oánh lại biết chuyện không có đơn giản như vậy, trong lòng của nàng rất rõ thời khắc một chốt đoạn đích là lúc này hậu trạch của chữ vương phủ Tiêu Tiểu Du và luôn luôn an ổn hài hòa, không thể để xuất hiện bất cứ chuyện gì tổn hại danh dự của chữ vương. Cho nên cho dù là nàng đem chuyện này nói cho Tiêu Tiểu Du thì Tiêu Tiểu Du chẳng những sẽ không xử phạt Hàn Vương Phi mà còn ngược lại sẽ nghĩ mọi cách mà đè chuyện này xuống. Nam nhân mà vì địa vị và thân phận, vì nghiệp lớn của mình, cái gì cũng có thể làm. Cho nên, đáng giá phó thác và dựa vào vẫn là nhà mẹ đẻ là của mình. Suy nghĩ miên man như vậy, xe ngựa của Lục Thanh Oánh cuối cùng đã tới đại môn của Trường Hưng Hầu Phủ. Lục Hán đã sớm nhận được tin tức, tự mình dẫn người nghênh đón ở cửa. Xem xét của Lục Thanh Oánh vén lên, nhìn thấy cửa phủ quen thuộc ở trước mắt. Nàng sống ở chỗ này 16 năm, tất cả những ký ức tốt đẹp đều là ở trong đây. Mà nàng đã hơn 6 năm chưa có từng trở về trong nhà, không khỏi rơi nước mắt. Nàng đỡ tay của nha hoàn xuống xe ngựa, nhìn thấy phụ thân đang đứng ở cửa, ngâm cười mà nhìn nàng, lòng của nàng lập tức liền kiên định. Nghĩ đến cuộc sống của mình ở chữ vương phủ, mỗi ngày đều là lo lắng và đề phòng, ngủ cũng là bất an, quả thực tự như là cách cả một đời người. Nàng vội vàng tiến lên vài bước, hành lễ với cả Lục Hãn, khóc không ra tiếng. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu. Lục Hãn đỡ nhẹ nữ nhi một cái, trong mắt cũng là hàm chứa nước mắt mà nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hắn mặc dù đa mưu tức trí, nhưng mà bởi vì từ nhỏ không có thân nhân, cho nên vô cùng chú trọng nhân tình, đối đãi với cả mấy hài tử đều là vô cùng tốt. Lục Thanh Oánh thấy mẫu thân không có tới, trong lòng có một chút lo lắng. Phụ thân, nương của ta nàng. Lục Hãn khẽ mỉm cười hạ giọng mà nói, nương của ngươi không có việc gì, chẳng qua là không có tiện tới đây đón ngươi, ngươi không cần phải lo lắng. Lục Thanh Oánh lúc này mới là hơi yên tâm. Phụ nữ hai người cùng nhau trở về trong Thay Phong Uyển, đợi gặp được Phùng thị, không thể thiếu một trận thổn thức. Toàn ra nói chuyện một hồi, Lục Hãn mang theo Lục Thanh Oánh lục lưới không rời đi bái kiến lão hộ gia và lão phu nhân trước. Hai người trước đó cũng không có biết Lục Thanh Oánh đã hồi phủ, rất là kinh hãi. Lục Thanh Oánh liền giải thích với cả bọn họ. Lão phu nhân mới nói, đột nhiên chữ vương điện hạ ban hồng ân, ngươi liền ở nhà ngốc mấy ngày này đi. Người cũng đã lâu còn chưa có trở về nhà mẹ đẻ rồi, cố gắng ở trước mặt của mẫu thân của ngươi tận hiếu tâm. Nàng không thích đại phòng, lại bởi vì quan hệ với cả Lục Thanh Oánh những năm gần đây nhất, ngay cả tiền hoàng hậu cũng đã đều xa cách với cả nàng không ít. Lão phu nhân lại càng oán hận Lục Thanh Oánh, ngữ khí lúc nói chuyện cũng là thản nhiên. Lục Thanh Oánh ở trong chữ vương phủ lâu như vậy, đã sớm học được cách giấu tâm sự ở trong lòng, trên mặt giả bộ là bộ dáng cung kính, không có tức giận một chút nào. Đợi trở lại Thanh Phục Uyển, Lục Hãn về lấy cớ xem bệnh cấp cho Phùng thị, mời một đại phu đáng tin vào phủ bắt mạch cho Lục Thanh Oánh. Quả nhiên chứng minh là Lục Thanh Oánh quả thật là mang thai, toàn ra đều mừng rỡ. Lục Hãn nói, nếu mà đã thật sự là có thai, phải tìm cách giữ được đứa bé này, vậy thì ở nhà ngây ngốc 2 tháng, đợi thai này vững vàng rồi lại trở về vương phủ cũng là không muộn. Đại phu nói với cả Lục Thanh Oánh là đã có thai 1 tháng, bởi vậy mà Lục Hãn bảo nàng ở nhà ngây ngốc 2 tháng, qua 3 tháng, thai này cũng đã ổn định rồi, sẽ không có dễ sảy thai nữa. Lục Thanh Oánh đương nhiên là đồng ý. Buổi tối, Kỳ thị nghe nói Lục Thanh Oánh quả nhiên là trở lại, trong lòng hết sức giận mình. Không ngờ khuyên nữ bảo bối của mình đã đoán được, ngược lại Lục Thanh Lam đã sớm tính kỹ trước cả nàng, thật sự là cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngày sau, Lục Thanh Lam phải đi Thanh Phong Uyển thăm đại tỷ tỷ. Lục Thanh Oánh nghênh nàng vào viện của mình. Từ lúc mà nàng xuất giá, tiểu viện của nàng liền trống không. Phùng thị nhớ nữ nhi nóng lòng, vẫn chưa có cho người đi vào ở, mà mỗi ngày ra nhóm nha hoàn bà tử quét dọn đến cẩn thận. Tất cả đồ vật cũng đều bố trí như trước dựa theo lúc nàng ở đây, cho nên Lục Thanh Oánh cũng không cần phải thu thập liền đã trực tiếp đi vào ở. Nghe nói Lục muội muội tới, Lục Thanh Oánh đến cửa của tiểu viện mà nghênh đón, đã nhìn thấy tiểu cô nương mặc một thân sam y tử màu vàng nhạt, thà thướt xinh đẹp mà đi tới. Nhưng mà thế nào mi mục như họa, là da sáng hơn tuyết, lông mày không vẽ mà xanh, môi không tô mà đỏ, mới có mấy tháng không gặp, Lục Thanh Oánh đã cảm thấy tiểu muội muội này lại đẹp lên không ít. Nàng không khỏi âm thầm cảm khái, nhàn sắc như vậy cũng không biết là đối với nàng mà nói là phúc hay là họa đây. Lục Thanh Lam nhìn thấy nàng lộ ra một cái mỉm cười rung động lòng người, ngọt ngào mà gọi một tiếng đại tỷ tỷ. Lục Thanh Oánh tiến lên lôi kéo tay của nàng mà nói, Lục muội muội, mấy ngày không gặp muội lại đẹp thêm không ít. Lục Thanh Lam nghe ra là sự chân thành ở trong lời nói của nàng, lại nói nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Kiếp trước nàng cho dù là đại mỹ nhân, nhưng mà tuyệt đối không có cái loại khoa trương như thế này. Dung mạo của nàng so với cả kiếp trước cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng mà khí chất lại tự hồ nhiều hơn một loại tiên khí, lúc ẩn lúc hiện. Nàng có một chút không rõ là tại sao lại biến thành như vậy. Nàng đương nhiên là không biết, lúc mà nàng trọng sinh đã được nguyệt thuần chúc phúc, chẳng những thay đổi về dung mạo của nàng, mà ngay cả dung mạo khí chất cũng là nhận được đi một chút ảnh hưởng. Hai người tới thính đường ngồi, nhà hoàn bưng lên trà quả, Lục Thanh Oánh đổ các nàng xuống. Lục Thanh Lam thấy tư thái của nàng đây là muốn nói chuyện riêng cùng với cả mình, cũng bảo Mạc Cúc và Mạc Hương đi ra ngoài. Mạc Cúc trong khoảng thời gian này trải qua tu dưỡng, thể cốt rốt cục đã bình thường, trở lại ở bên cạnh hầu hạ Lục Thanh Lam. Đợi ở trong phòng chỉ còn lại có hai người, Lục Thanh Oánh đột nhiên đứng dậy, cúi đầu về phía của Lục Thanh Lam. Lục muội muội, sinh nhật của ta một ngày. Lục Thanh Lam kinh hãi, vội vươn tay ra mà đỡ nàng. Đại tỷ tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Ta là muội muội, sao có thể chịu cái lễ này của tỷ? Lục Thanh Oánh nói. Lần trước tam phòng muốn hại ta, là muội muội nói cho nhị thúc đã cứu mạng của ta. Lần này lại là muội muội truyền tin cho phụ thân, để cho ta trở lại hậu phủ. Muội muội chẳng khác gì là cứu ta hai lần, sao ta có thể không tạ ơn của muội? Lục Thanh Lam không ngờ nàng ngay cả sự kiện 6 năm trước cũng đã biết, thì không khỏi ngạc nhiên mà nói. Chuyện lần trước đại tỷ tỷ cũng là biết ư? Lục Thanh Oánh gật đầu mà nói, là phụ thân nói cho ta biết. Lục Hán là một sĩ phu truyền thống, coi trọng tri ân đồ báo, cho nên chuyện này hắn cũng không cố gắng Lục Thanh Oánh. Lục Thanh Lam nhỏ hơn đại tỷ tỷ là 10 tuổi, kiếp trước sau khi mà đại hoàng tử chết, Lục Thanh Oánh vì không thể liên lụy đến gia tộc, uống cả một chén rượu độc tự vấn mà chết, cho nên nàng và vị đại tỷ tỷ này tiếp xúc cũng không có nhiều cho lắm. Chẳng qua sau hai lần ân cứu mạng này, sau khi mà hai người lần nữa ngồi xuống, Lục Thanh Lam cảm thấy nàng và đại tỷ tỷ quan hệ thân cận hơn không ít. Lục Thanh Lam đưa tay sờ sờ bụng của nàng, thất giọng mà nói, đại tỷ tỷ, có phải là tỷ thật sự mang thai bà bảo rồi hay không? Lục Thanh Oánh gật đầu mà cười, chuyện này hiện tại chỉ có cha ta biết, ngay cả nương của ta cũng là không có nói. Phùng thị không phải là một người có thể giấu được chuyện ở trên mặt, cho nên cha con hai người thương lượng cũng là gạt cả nàng. Lục Thanh Lam vội vàng là tỏ thái độ, tỷ yên tâm, ta nhất định thủ khấu như bình, không nói cho người nào, ngay cả cha mẹ của ta cũng sẽ không nói. Lục Thanh Oánh gật đầu mà cười, nếu mà tỷ đã nói chuyện này cho muội biết, đương nhiên là tiếc muội. Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút lại nói, là có người muốn hại hài tử của tỷ sao? Lục Thanh Oánh gật đầu, thở dài một tiếng mà nói, là Hàn Ký Nhu. Nó đơn giản chuyện đã xảy ra một lần, Hàn Vương Phi ư? Lục Thanh Lam hít một hơi, chẳng qua thử là bình tĩnh nghĩ lại, thì hậu cung của hoàng thượng cũng tốt, hậu viện của vương gia cũng tốt, hễ là liên quan đến lợi ích quyền lực đều có tranh đấu. Kiếp trước hậu cung của Tiêu Thiểu Huyền lại càng đấu đến lợi hại. Lục Thanh Lam nói, đại tỷ tỷ là muốn ở nhà ngốc đến khi thai khí ổn định thì mới trở về vương phủ có phải hay không? Lục Thanh Oánh mặc dù lấy danh nghĩa là trở lại hậu phủ chiếu cố cho bệnh tình của mẫu thân, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể ở đến sinh con, như vậy thời gian là quá dài, cho nên Lục Thanh Lam mới hỏi vậy. Thấy Lục Thanh Oánh gật đầu, nàng mới là nhắc nhở cho nàng, tỷ tỷ cẩn thận một chút, tỷ trở về nhà mẹ đẻ như vậy, nếu mà Hàn Vương Phi kia là một người khôn khéo, tất nhiên sẽ có chỗ phát hiện, người một khi mà trở lại vương phủ chỉ sợ là nàng sẽ có một chút thủ đoạn đối phó với ngươi. Hàn Vương Phi có thể làm hậu viện của vương phủ bền chắc như thép, nghĩ tới tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu, tỷ tỷ có biện pháp gì ứng đối không? Lục Thanh Oánh thật ra cũng đang nghĩ đến điểm này, chẳng qua là nàng còn chưa có nghĩ được biện pháp gì cho tốt, cho nên nói cũng chỉ có thể là đi một bước tính một bước mà thôi. Nếu có thể thì nàng đương nhiên là nguyện ý ở nhà mẹ đẻ sinh hạ hài tử này. Hài tử này chính là chỗ dựa nửa đời sau của nàng. Lục Thanh Lam kiếp trước ở hậu cung đấu với cả nhóm phi tần của Tiêu Tiểu Huyền đến 10 năm, kinh nghiệm tranh đấu hết sức phong phú, liền chuyển động đầu óc nghĩ biện pháp thay cho nàng. Nàng nói, Hàn Vương Phi kia ở kinh thành danh tiếng rất tốt, nàng là một người quý trọng danh tiếng có phải hay không? Lục Thanh Ánh suy nghĩ một chút lại nói, quả thật là nàng ta là người quý trọng danh tiếng. Hàn Ký Nhu là một lòng muốn làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của tương lai, đương nhiên là cực kỳ yêu quý danh tiếng. Đúng là nàng ở trước mặt của thái hậu cùng với cả tiền hoàng hậu và các vị phi tần địa vị cao cũng là bộ dáng hiện lương cung kính. Lục Thanh Lam ra hoạn mà cười một tiếng nói, nếu mà nói như vậy thì dễ xử lý rồi. Lục Thanh Lam tiếp theo liền đem kế sách mà mình nghĩ đến nói một lần. Lục Thanh Oánh sau khi nghe xong cẩn thận suy nghĩ một hồi, vậy mà cảm thấy kế này có một chút khả quan, nếu mà về kế hoạch kỹ lưỡng hơn, giữ được hài nhi của nàng không phải là một chuyện khó. Thật sự là không ngờ một tiểu cô nương 12-13 tuổi mà đến thông minh như vậy, chỉ chớp mắt chính là một cái cây sách, nàng không khỏi cảm tán. Phụ thân từng nói với ta, bảo nhi ngươi thông minh tuyệt đỉnh, đáng tiếc lại không phải là nam nhi, nếu không nhất định có thể bảo vệ trường hưng hậu phủ của ta mấy thập niên trường thịnh không có suy. Ta ban đầu còn có một chút không tin, nhưng mà hiện giờ lại tin. Lục Thanh Lam không khỏi xấu hổ, nàng không có thần thông được như là Lục Hạn nói, cũng chỉ là kiếp trước đã trải qua quá nhiều âm mưu, đối với cả âm mưu càng thêm mẫn cảm mà thôi. Hai tỷ muội lại thương lượng một chút vấn đề tỉ mỉ, Lục Thanh Lam đứng dậy mà cáo từ. Lục Thanh Oánh nói, tỷ muội của chúng ta hiếm khi được nói chuyện như vậy, sao mà ngươi lại gấp gáp đến như vậy cơ chứ? Lục Thiên Lam cười mà nói, đại tỷ tỷ, ngươi là người mang thai, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, không cần lo buồn phiền, đã thương thân thể thì mới tốt. Lục Thanh Oánh nghe nàng nói như vậy, cũng không có giữ lại nữa. Nàng tiễn Lục Thanh Lam tới cửa, Lục Thanh Lam nói, nếu không thì ta gọi người đưa cho đại tỷ tỷ một chút thuốc giữ thai. Đại phòng y có sản nghiệp, dược liệu sử dụng đều là nhận từ chung của hậu phủ, hiện giờ ở bên ngoài là Phùng thị ngã bệnh, không thể nhận thuốc giữ thai. Lục Thanh Oánh là vì giữ bí mật, lại không thể gọi người đi ra ngoài mua để tránh rơi vào mắt của người có tâm, cho nên nguồn gốc của dược liệu này thật là một vấn đề lớn. Nhị phẩm không giống với cả lúc trước, trong tay của Kỷ thị còn có cả tiệm bán thuốc chuyên môn, dạng dược gì đều là có thể tự cấp, thuốc là dùng danh nghĩa đưa cho đại bà mẫu để có thể dễ dàng bí mật mang theo dược liệu giữ thai tới, cũng sẽ không có làm cho người khác phải chú ý. Lục Thanh Lam là bởi vì hiểu được tình cảm của đại phẩm mới có thể khéo léo đưa ra cái đề nghị này. Lục Thanh Oánh biết rõ lúc này không nên giả mồm cãi láo, liền thông khoái mà đáp ứng. Vậy thì làm phiền Bảo Nhi một muội phí tân rồi. Lục Thanh Lam nói, đều là tìm muội nhà mình, đại tỷ tỷ không cần phải khách khí. Rời khỏi tiểu viện của Lục Thanh Oánh, trong lòng của Lục Thanh Lam bách vị tạp trần. Đời trước nào như rõ, Lục Thanh Oánh vẫn chưa từng mang thai. Có lẽ là nàng đời trước hình như là đã mang thai, nhưng mà lại bị Hàn Vương Phi làm hại mà sinh non rồi. Những thứ này nàng cũng không có biết, chẳng qua là ở kiếp này nàng trọng sinh thay đổi rất nhiều chuyện. Lục Thanh Oánh trở lại hậu phủ giữ thai, nàng liền nhất định phải tìm cách giữ cho nàng giữ được cái thai này. Sở dĩ nàng coi trọng hài tử của Lục Thanh Oánh như vậy là bởi vì nàng đã đạt quyết tâm giữ cho đại hoàng tử leo lên ngôi vị của hoàng đế. Nếu mà chuyện này thành công thì Tiểu Du chính là hoàng đế, như vậy thì hài nhi trong bụng của Lục Thanh Oánh chính là hoàng tử của tương lai chính là chỗ dựa lớn nhất của Lục gia. Nếu không thì Trường Hưng hầu phủ cho dù là công lao lớn hơn nữa cũng chỉ là làm quần áo cưới cho Định Quốc công phủ, mà Định Quốc công phủ lại đã bắt đầu tính kế với cả Trường Hưng hầu phủ rồi. Lục gia và Hàn gia sớm muộn gì sẽ có một trận lòng tranh hổ đấu. Huống chi kiếp trước nào vẫn không có hài tử, hài tử đối với nàng mà nói quả thực là trở thành một loại chấp niệm, cho nên nàng không thể nhẫn nhịn cái loại chuyện giết hại hài tử phát sinh ở dưới mí mắt của mình. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đưa tay sờ bụng của mình. Nàng là muốn một đứa con của mình, thế nhưng sinh con dù sao vẫn cần phải có một người nam nhân, nàng đi đâu mà tìm người nam nhân kia cơ chứ? Trải qua kinh nghiệm của đời trước làm cho nàng thực sự là thiếu hụt lòng tin đối với cả nam nhân. Ngày hôm sau, nàng phải đi tìm Lục Văn Đình hỏi thăm tình huống của Lý Ngọc. Lục Văn Đình nói, bệnh của Lý Ngọc đã có khởi sắc rồi, hiện giờ chuyện này truyền xuất dục ở trong kinh, chẳng lẽ người không có biết? Lục Thiên Lam lúc này sợ nghe được tin tức hắn chết truyền vào tai, cho nên vẫn là tránh nghe bất cứ tin tức gì về Lý Ngọc. Nàng có một chút kỳ quái mà nói, không phải nói là bệnh rất nghiêm trọng ư, sao lại phong hồi lựa chuyện nhanh đến như vậy? Lục Văn Đình nói, nghe nói là Lý Duyên mời tới hai truyền giáo sĩ của Phật Lang từ Trung Quốc cho Lý Ngọc ăn mấy viên thuốc, bệnh của Lý Ngọc liền tốt. Hai truyền giáo sĩ kia tóc vàng mắt xanh, sống mũi rất cao, hốc mắt thì hám sâu, nghe nói là hai chân cũng là không có cong. Lục Văn Đình càng nói lại càng hưng phấn, còn nghe nói là truyền giáo sĩ kia thờ phụng một dị giáo, tên nghe rất là kỳ quái, không phải là Phật Tổ, cũng không phải là Tam Thanh mà là Thiên Chúa, hay là cái gì đấy rất là kỳ quái. Hiện giờ khắp kinh thành nghị luận đến rối rít, đều đang nói chuyện với hai thầy tu truyền giáo sĩ này đây. Lục Thanh Lam nói, Thiên Chúa giáo ư? Lục Văn Đình lại nói, đúng đúng đúng, chính là Thiên Chúa giáo. Lục Thanh Lam hừ mà nói, người cho rằng người nào cũng giống như là người bất học vô thuật hay sao? Lục Văn Đình là không thích đọc sách, nàng cũng không ít lần mượn chuyện này mà cười nhạo hắn. Lục Văn Đình có một chút không cao lòng, trình độ gây học của muội muội so với cả hắn phải cao hơn một bậc, nhưng mà hắn lại biết muội muội tuyệt đối không phải là giống cái dạng bất học vô thuật ở bên ngoài, mà là cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, thiên văn địa lý không có chỗ nào là không hiểu. Hắn liền kỳ quái, não nhỏ của nàng lớn lên như thế nào vậy? Lục Thanh Lam cũng đang lẩm bẩm mà nói, Thiên Chúa giáo à, thì rất là từ lúc đại tề lập quốc tới nay, không ít truyền giáo sĩ đã phiêu dương quá hải đến đây, muốn đem thần ân của Chúa Giêsu truyền khắp vùng đất của Đông Phương thần bí mà cổ xưa này. Chẳng qua từ lúc mà Tề quốc triều Thái Tông tới nay vẫn thi hành quốc sách bế quan tỏa cảng, Thái Tông cho rằng Trung Nguyên đại quốc to lớn, sản vật phì nhiêu, bao quát mọi thứ, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, không cần phải buôn bán với cả nước ngoài. Nếu mà bàn về tôn giáo, nho thích đạo, tam giáo cũng hoàn toàn là đủ tín ngưỡng cho dân chúng rồi, phải tuân thủ nghiêm ngặt phòng ngự để tránh cho dân chúng có những dị nhân tướng mạo quái dị này dạy hư mất. Bởi vậy mà đại tề không có hoan nghênh những người truyền giáo này tới truyền đạo. Ngược lại, quốc sách của Đại Chu lại tương đối cởi mở, cho nên nhóm người truyền giáo thường là đến Đại Chu truyền giáo. Kiếp trước Lục Y Lam ở trong cung, dỗi dành vô cùng nhàm chán, xuất phát từ tò mò, cũng từng theo Tiêu Thừa Huyền cùng nhau nghe về vị cha xứ truyền giáo tiến cung giảng đạo. Nàng cảm thấy hết sức hứng thú đối với cả thần linh dị quốc, thậm chí là từng có một lần có ý nghĩ quy thuận Thiên Chúa giáo. Trải qua một thời gian ngắn liền hiểu rõ, nàng biết rõ những cha xứ giáo sĩ phiêu dương quá hải ra vạn dặm tới đất phương Đông truyền giáo, người nào cũng đều là cực kỳ thành kính với cả tín ngưỡng. Hơn nữa bọn họ đa phần là bác học đa tài, mới có thể xuất chúng tinh thông thiên văn, lịch pháp, toán học, là nhân tài cực kỳ hiếm có. Lại nói, đối với cả chính sách về quan tòa cảng của Thái Tông Hoàng đế, nàng cũng không thể tán thành. Nàng cảm thấy nhân tài như vậy không lợi dụng chính là tổn thất của quốc gia, dường như là Chu Quốc thâu tóm hết thì mới là vương đạo của phát triển. Lại nói, Nam An Hợp Phủ dần dần truyền đến tin tức tốt, thể quốc của Lý Ngọc từng ngày đã tốt lên, qua nửa tháng đã là hoàn toàn khỏe mạnh. Người ở trong kinh thành tắc tắc mà kêu đến kỳ lạ, cũng đang thảo luận y thuật của Tây Dương không có đất giản. Lục Thanh Lam sau khi nghe nói cũng là rốt cục yên lòng. Lý Ngọc có thể còn sống, nàng cũng an tâm. Lại qua vài ngày nữa, Lý Đình gửi cho Lục Thanh Lam thiếp mời, mà Lục Thanh Lam đi Nam An Hậu Phụ làm khách. Lần này, Lý Đình không mời người khác, chỉ mời có một mình Lục Thanh Lam. Nàng sau khi nhiều lần cân nhắc, lấy lý do là thân thể của mình không khỏe, từ chối nhã nhặn Lý Đình. Đến cuối tháng 10, trời càng ngày càng lạnh. Các con nương mặc dù là không muốn, cũng là chúng cự không nổi với rất lạnh xâm nhập, lần lượt đổi lại trang phục của mùa đông. Tháng 12 là sinh nhật của 35 tuổi của Lục Thần, bởi vì không phải là sinh nhật chính thức, Lục Thần sớm đã thương lượng cùng với cả kỳ thị, cũng không có làm cho lớn, chỉ mời có vài bạn cũ hảo hữu thông gia uống mấy chén rượu cùng nhau là được rồi. Lục Thanh Lam tặng cho phụ thân một cái túi bút tự tay thêu làm lễ sinh nhật. Lục Thần thấy túi bút kia đường chỉ tinh tế tỉ mỉ, với màu mạnh dạn cực kỳ tinh xảo, không khỏi vô cùng vui sướng, tắc tắc mà kêu đến kỳ lạ nói: "Bảo nhi của chúng ta thật sự là trưởng thành rồi, ngay cả thiếu thủa may vá cũng xuất sắc đến như vậy." Kỳ thị cũng tò mò mà cầm cái túi bút kia đến xem. Nàng vốn là đoán Lục Thanh Lam tuổi không còn nhỏ rồi, mắt thấy cũng đã đến tuổi nghị thân, cũng nên mời tú nương dẫn cho nàng may vá rồi. Chẳng qua là sau khi xem qua châm tuyến của nàng, cảm thấy dường như là không cần thiết nữa. Công phu châm tuyến của Lục Thanh Lam là do kiếp trước đã luyện được, chẳng qua kiếp này nàng thật sự là quá lười, quanh năm suốt tháng lợi động thủ làm mấy cái vật nhỏ, cho nên ngay cả kỳ thị cũng là không biết rõ tài nghệ thêu thủa may vá của nàng. Đến buổi tối, vài đồng liêu cùng với bạn thuộc nhỏ của Lục Thần tới, kỳ thị tự mình xuống bếp tiếp đãi cho bọn họ một bàn thức ăn tinh xảo. Lục Thần lại mời Lục Hãn và Lục Diệp tới cùng. Mọi người không nói quốc sự, chỉ nói một chút chuyện phong hòa tuyết nguyệt. Đang hứng thú thì gã sai vặt của Lục Thần vội vã chạy vào, sắc mặt cổ quái mà nói: "Lão gia, bên ngoài có một vị công công tới, nói là tới từ Trường Hy cung, phụng mệnh của Tam công chúa, vội tới tặng lễ thọ cho người." Lục Thần liền sửng sốt: "Có chuyện này ư? Tam công chúa vậy mà biết sinh thần của hắn, còn phái người đưa lễ vật tới, chuyện này thật đúng là ngạc nhiên." Dù sao thì cũng là người ở trong cung đưa tới, Lục Thần không có dám sơ suất, vội vàng đi ra ngoài đón. Đến cửa Thúy Phong Uyển đã nhìn thấy vài thái giám vừa mới tiến vào cửa, một thái giám dẫn đầu ở trong tay cầm một cái hộp gỗ tự đàn. Ở bên trên của hộp kia không có trang trí quá nhiều, nhưng mà phong cách cổ xưa tào nhã lịch sự, vừa nhìn là cũng biết không phải là một vật bất phàm. Người nọ thấy Lục Thần liền đã vội vàng tiến lên hành lễ: "Chúng nô tài phụng mệnh của chủ tử vội tới tặng lễ cho Lục đại nhân, xin mời Lục đại nhân nhận cho." Một thái giám ở trong đó liền cung kính đưa hộp lễ kia tới. Lục Thần có một chút hồ nghi, vị công công này đây là có chuyện gì? Đang yên đang lành làm sao mà Tam công chúa lại thường đổ xuống? Người nọ cười mà nói: "Lục đại nhân, nữ nhi của ngài Lục Thanh Lam, Lục cô nương là tước đồng của Tam công chúa của chúng ta. Nhiều năm qua Tam công chúa đối đãi với cả nàng dường như là thân tỷ muội, hôm nay là thọ thần của ngài, Tam công chúa liền lệnh cho chúng ta mang theo một chút vật nhỏ vội tới chúc thọ với cả ngài. Xin ngài đừng có ghét bỏ một chút lễ mọn này của Trường Hy cung chúng ta." Nói năng hết sức khách khí, Lục Thần nghĩ thầm: "Được thôi, mình đây là dính quang vinh của nữ nhi, trong cung bàn thưởng đồ không thua là cũng không có được. Nghĩ đến Tam công chúa mặc dù đã được dùng cũng sẽ không tặng cho mình lễ vật quá chân quý." Đang định nói cảm ơn, thái giám kia đã mở hộp gỗ từ đàn ra. "Tam công chúa nghe nói ngài cực kỳ thích thu thập nghiền mực, cho nên đã sai chúng nô tài tìm một khối của Lâm Tử Giá, xin ngài vui lòng nhận cho." Lục Thần vốn đã đang khí độ khoan thai, đợi thấy được chiếc đoàn nghiễn này giống như bị bỏ phép định thân, trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tử Giá chính là đại dư chế nghiên mực trăm năm ở trước của Đại Hạ Quốc, danh tiếng lớn đến vô cùng, chế tạo ra rất nhiều chân phẩm truyền lại đời sau. Đại đa số nghiên mực đều đã bị hoàng thất của Hạ Quốc cất giấu ở trong hoàng cung. Về sau, ba nhà phân ra, hoàng thất của Hạ Quốc một hồi một lửa đốt rụi hoàng cung của Hạ Quốc. Từ đó mà rất nhiều nghiên mực nổi danh, chuyển thế, đắm chìm ở trong một ngọn đuốc, trở thành truyền thuyết vĩnh viễn. Người yêu nghiên mực chỉ có thể thông qua một chút văn tự hoặc là đột sách của tiền nhân thì mới có thể chiếm ngưỡng phong thái của nghiên mực mà đại sư đã chế ra. Mà khối lục đoàn nghiễn này thì là một trong những tác phẩm thanh danh của Lâm Tử Giá trước đây. Mặc dù không nổi danh bằng những nghiên mực danh tiếng truyền lưu kia, nhưng mà dính vào ba chữ Lâm Tử Giá cũng đã là tuyệt đối vô giá rồi. Hàn Nghi Sao cũng là không ra, một tiểu cô nương chưa trưởng thành lại là hào phóng, vừa ra tay đã chính là danh nghiễn của danh gia đến như vậy. Nếu là thứ khác, cho dù là núi vàng núi bạc, Lục Thần cũng có thể là thản nhiên, bình tĩnh đối mặt như thường, nhưng mà hắn đam mê thu thập giám thưởng và chế luyện nghiên mực, đây là sở thích lớn nhất của cả đời hắn. Tam công chúa đưa đồ lại vừa khéo, gãi đúng chỗ ngứa của hắn, dường như là một sắc quỷ gặp mỹ nữ. Còn người của Lục Thần chăm chú vào khối nghiên mực kia, không có chuyển động đi nổi. Lục Thần nói, công công, ta có thể xem chiếc nghiên mực này từ một cái được hay không? Thái giám kia cười mà nói, nghiên mực này nếu đã là đưa đến tay của ngài, chính là của ngài rồi, ngài cứ việc xem. Lục Thần thật là cẩn thận, yêu như là chân bảo, cầm chiếc nghiên mực kia qua, tinh tế mà thưởng thức. Hắn đã từng nhìn thấy chiếc đoạn nghiễn này ở trong một quyển sách giới thiệu về Lâm Giã Tử, vì vậy mà giây lát sau hắn đã nhận ra nghiên mực này chính là đồ thật. Nghĩ đến trong tay của mình cầm dấu vết của đích thực của đại sư Lâm Tử Giá, Lục Thần kích động đến mức hai tay cũng là ẩn ẩn để phát run. Thái giám kia cũng đã nhận ra hắn hết sức hài lòng đối với cả chiếc nghiên mực này, cười mà nói, đại nhân hài lòng là tốt rồi, đồ đã đưa đến, chúng ta cũng phải cáo từ rồi. Lục Thần vội vàng mà nói, cái này tựa hồ quá quý trọng rồi. Hắn cảm thấy nghiêm mực này có một chút phỏng tay, hắn có một chút là không có dám tiếp nhận. Thái giám kia tựa hồ như là nhìn thấu nội tâm của Lục Thần mà nói, đại nhân yên tâm, tam công chúa biết giá trị của những chiếc nghiêm mực này, một khi mà đã tặng cho ngài thì ngài cứ an tâm mà thu nhận là được. Nói xong thì tỉ lễ một cái, xoay người hồi cung phục mệnh. Hắn trở lại ở trong cung, cũng không có đi Trường Hy cung mà là trực tiếp đi Ngọc Minh cung tìm Vệ Bân phục mệnh. Hắn đem chuyện ở Trường Hưng Hầu báo với cả Vệ Bân một lần. Vệ Bân sau khi chăm chú nghe thì lại đi tìm Tiêu Thiệt Giác mà hồi báo. Tiêu Thiệt Giác đang ở trong tiểu thư phòng viết chữ. Từ lần trước đánh nhau ở Lam An hầu phủ trở về, hắn vẫn thấp thỏm không yên, chỉ có là thông qua viết chữ mới có thể khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh một chút. Vệ Bân lặng yên không một tiếng động mà đi tới, đứng ở sau lưng của hắn, không có dám quấy rầy hắn, nhưng mà hắn giống như là đã mập mát ở sau lưng, dưới tay bỗng nhiên dừng lại, thản nhiên mà nói, đưa đi rồi hả? Vệ Bân nói, đưa đi rồi, lại bỏ thêm một câu, dùng danh nghĩa của tam công chúa đưa đi. Tiêu Thiệt Giác gật đầu mà nói, tốt lắm, Lục đại nhân có thích hay không? Lục đại nhân là một người yêu nghiên mực nổi danh ở Hàn Lâm Viện, thấy chân phẩm của Lâm Tử Giá, đương nhiên là yêu thích mà không có buông tay. Chủ tử của nhà mình còn chưa có thành thân đâu, liền đã bắt đầu lấy lòng của cha vợ rồi. Vì lấy lòng của tiểu cô nương kia thật đúng là liều mạng, lại đem danh nghiễn chân quý nhiều năm qua tặng ra ngoài. Năm đó chủ tử vì để chiếm được một khối nghiên mực này từ chỗ của hoàng đế, thế nhưng đã tốn không ít tâm tư. Cá tính của chủ tử hắn, hắn là người rõ ràng nhất, chính là chưa bao giờ chịu một chút thiệt thòi nào. Đồ đã ăn vào rồi, vốn là không có đạo lý là nhổ ra, cho nên hiện nay coi như hắn đã đổi mới tam quan của Vệ Bân rồi. Lại không biết là lần trước, sau khi Tiểu Thiệt Giác ở trong phòng của Lý Ngọc nghe được thổ lộ của Lý Ngọc, trong lòng đã sớm báo động đến mãnh liệt, sinh ra cảm giác nguy cơ đến cực kỳ lớn, lúc này thì mới nghĩ mọi cách để lấy lòng tiểu nha đầu kia. Lại nói, Trường Hưng Hầu phủ ở bên này, Lục Thiên Lam nghe nói ta công chúa phái người tặng lễ vật tới, liền lập tức cảm thấy là không đúng. Nàng đã lúc nào nói với cả Tiêu Nguyên San sinh nhật của Vũ Thân Làng ngày nào? Nhớ tới con chim anh Vũ lần trước cũng là Tiêu Thiệt Giác mượn danh nghĩa của tam công chúa mà đưa tới, thì nhất thời cảm thấy cạn lời. Người này rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Cố tình muốn đi xem một cái, nhưng mà phụ thân đang chiều đãi mấy các bạn già, nàng đi qua hiển nhiên không có thích hợp, chỉ có thể chờ tiệc rượu ở phía trước tan lại nói. Lục Thần nhận lễ vật của tam công chúa, vừa mới trở lại yến tiệc không lâu, Lục Văn Đình đã đến, chẳng những hắn đến, còn dẫn theo một người đến bảo là muốn chúc thọ cho Lục Thần. nói là Lý Ngọc hôm nay đến gặp Lục Bất Đình, nghe nói là hôm nay sinh nhật của Lục Thần, cố ý đến đây chào hỏi. Lý Ngọc tiến lên kiến lễ cho Lục Thần, nói rất nhiều lời chúc mừng. Lần trước ở Vạn Tuế Sơn, Lý Ngọc cứu Lục Thanh Lam, ấn tượng với cả Lục Thần đối với cả hắn cũng là không có tệ cho lắm. Hôm nay đánh giá thiếu niên này, thấy hắn nhỏ nhỏ lễ độ, bộ dáng không phải là tuấn tú đến bình thường, hảo cảm đối với hắn lại tăng thêm vài phần. Lục Thần nói, hiền chất nếu mà đã đến, không bằng cùng với cả đám lão gia hỏa chúng ta uống một chung thế nào. Hắn vốn chính là tùy ý mà nói, không ngờ Lý Ngọc vậy mà thoải mái ngồi xuống. Lục Văn Đình sờ sờ mũi, chỉ đành phải ngồi xuống cùng với cả hắn. Lục Thần phái người lấy thêm hai đôi đũa cho hai tiểu bối, mọi người đều nói chuyện phong nguyệt, vốn cho rằng hai thiếu niên sẽ không có nói gì, không ngờ hai người mặc dù không phải là nhân vật học phá vạn cuốn sách, nhưng mà đều là người trí thức cứng cỏi uyên bác. Đàm tía cùng với cả mấy lão gia hỏa cũng rất là vui, vài chén rượu vào bụng, mọi người liền mặc kệ là bối phận sinh huynh gọi đệ. Lục Thanh Lam đợi đến khi tiệc rượu của phụ thân giải tán mới dẫn theo Mặc Cúc và Mặc Hương đi tới thư phòng của phụ thân. Từ Y Lan Tiểu Trúc đến thư phòng của Lục Thần có hai con đường, một cái xa một cái gần, đường gần thì phải trải qua một tiểu hoa viên ít ai lui tới. Lục Thanh Lam muốn là bớt phiền liền đi đường gần, lúc mà đi qua tiểu hoa viên kia đã nhìn thấy một thân ảnh cao ngạo đứng sừng sững ở trong hoa viên. Bước chân của Lục Thanh Lam dừng lại một chút, rất nhanh liền nhận ra người nọ là Lý Ngọc. Mà cũng thất giọng mà hồn một tiếng, cô nương. Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút, vẫn là từng bước một mà đi tới. Lý Ngọc hôm nay mặc một bộ trường bào lục sắc, so với cả lúc trước hắn có vẻ gầy đi không ít, người vẫn là tuấn mỹ vô chủ như trước, chỉ là khí chất càng cô đọng trầm tĩnh hơn. Lục Thanh Lam dừng bước, thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi là đặc biệt ở chỗ này chờ ta sao? Đúng. Lý Ngọc ngước mắt mà nhìn Lục Thanh Lam, miệng phun ra một chữ. Lục Thanh Lam hỏi, thân thể của người tốt rồi chứ? Sở dĩ nàng thấy hắn vẫn là không xoay người rời đi mà đã đi tới, chính là muốn giáp mặt hỏi hắn một câu này. Lý Ngọc nhẹ gật đầu mà nói, đều đã tốt rồi, lần này chưa chết coi như là may mắn. Lục Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm mà nói, thật là Bồ Tát phù hộ, ngươi có thể sống thật là quá tốt. Lý Ngọc ngước mắt nhìn nàng một cái, có một chút không có dám nhìn thẳng, ánh mắt sáng ngời kinh người của nàng. Ngươi có thể nói như vậy, ta thật sự rất vui. Lục Thanh Lam nhíu mày, kỳ thật hết sức không có thích ứng được không khí như vậy, hai người cách nhau không tính là xa. Lục Thanh Lam mơ hồ có thể ngửi được mùi rượu ở trên người của hắn. Lục Thanh Lam không nhịn được mà nói, người thân thể vừa mới tốt, sao mà có thể uống rượu. Lý Ngọc mỉm cười, hôm nay là sinh thần của Lục bá phụ, ta may mắn đến kịp tiếp bá phụ uống vài chung, tửu lượng của ta tốt lắm, chút rượu này không có sao đâu, người đừng có mà lo lắng. Hắn nói chuyện hết sức ôn nhu, Lục Thanh Lam cảm thấy trên người nổi lên một tầng da ngà. Kiếp trước Lý Ngọc đối với nàng vừa yêu lại vừa hận, ở chung cùng với cả nàng mỗi lần đều là cây kìm với cả cọng dâu, chẳng bao giờ có kiểu ôn nhu như này, khiến cho nàng vô cùng không thích ứng. Lục Thanh Lam ho khan một tiếng mà nói, ai lo lắng cho ngươi. Lý Ngọc ngược lại không để ý những cái lời mà nàng nói, chỉ nói, ta lần này tới gặp ngươi là muốn hỏi ngươi một câu. Có là gì, ngươi cứ nói đi. Lý Ngọc nói, ta muốn hỏi ngươi, lần trước ở trong phòng của ta, vấn đề mà ta hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa có trả lời ta đâu. Lục Thanh Lam dạ ngu, lần trước ngươi nói cái gì? Lần đó nàng đã bị Tiêu Tiểu Giác nửa đường xông vào cắt ngang, hiện tại Lý Ngọc đã khỏe rồi, nàng càng không muốn đồng ý. Lý Ngọc không còn nói lời nào, một đôi con ngươi đèn nhánh sáng động lòng người liền yên lặng nhìn nàng đến như vậy. Lục Thanh Lam bị cặp mắt trong suốt kia nhìn mình tự nhiên rơi ra một khổ ai nấy, nàng lắp bắp mà giải thích, khi đó ngươi là bệnh nặng, trong lòng của ta có một chút loạn, thế nhưng mà hiện tại. Lý Ngọc bỗng nhiên che lời, ngươi là cảm thấy ta không tốt ở đâu, hay là chết ta không đủ vươn lên, không có công danh ở trong người? Hai tay của Lục Thanh Lam đụng đưa, không phải, không phải, mấy thứ này nàng thật sự là không có quan tâm. Trong mắt của Lý Ngọc hiện lên ánh sáng đến kinh người, ta từ nhỏ không có thích đọc sách, khoa cử quả quyết là không có hy vọng, may mà ta còn có một thân gần cốt, ta sẽ xin cho tổ phụ đưa ta đi Nam Đại Doanh, núi thây biển máu cũng sẽ kiếm được một phen công danh vì ngươi. Nam Đại Doanh ở bên kia trấn giữ chiến tranh cùng với cả Đại Lương là một trong những chỗ nguy hiểm nhất của Đại Tề, tỷ lệ tử vong lại cực cao, có đôi khi quan viên ở trong kinh phạm phải tội cũng sẽ bị đày đến đó mà nhập ngũ, chẳng qua nơi đó cũng mau mau tích lũy được công trạng. Ở kiếp trước, con đường làm quan của Lý Ngọc chính là từ Nam Đại Doanh mà lên, hắn dũng cảm đánh rằng xung phong đi đầu, cộng thêm cả bối cảnh thâm sâu, trong kinh có một cây đại thụ là Nam An Hậu Phụ làm hậu thuẫn, chỉ mới hơn 30 tuổi đã làm được phó đại thống lĩnh Nam Đại Danh, Chẳng lẽ vận mệnh quanh đi quẩn lại, cuối cùng thì Lý Ngạo vẫn là đi trên con đường của kiếp trước sao? Lục Thiên Lam vội vàng la lên, ngươi đừng có mà nói nữa, ta không phải là ý kia, tóm lại, ngươi đừng có đi mà phạm hiểm. Ở kiếp trước Lý Ngọc và làng, sau khi nàng gả cho Tiêu Thiệu Huyền nạn nòng thoái chí, thì mới đi Nam Đại Doanh. Hắn ngây người ở Nam Đại Doanh là 8 năm, đánh tất cả lớn nhỏ hơn 30 trận chiến, bị thương 11 lần, có 3 lần thiếu một chút nữa là vứt bỏ kẻ tính mạng. Mấy chuyện này không phải là Lý Ngọc nói cho nàng biết, mà là nàng từ trong miệng của Lục Vân Đình biết được, cho nên biết rõ Nam Đại Doanh có thể làm cho hắn thăng chức giật nhanh. Thế nhưng mà nàng vẫn không muốn cho Lý Ngọc lấy mạng mà đi đổi lấy phần vinh hoa phú quý này, chỉ sợ hắn tiếp tục sống ở kinh thành làm nhị thế tổ của hắn, khi nam phách nữ cũng là tốt hơn. Ngươi là đang quan tâm ta ư? Con ngươi của Lý Ngọc liền sáng lên, hắn nhéo khóe miệng lại, nở một nụ cười, nụ cười kia rực rỡ sáng ngời như vậy Lục Thiên Lam chưa bao giờ thấy hắn cười đến mức rạng rỡ như vậy. Không ép ngươi, ngươi có thể từ từ mà suy nghĩ, nhưng mà ta sẽ không từ bỏ đâu. Lý Ngọc tiếp xúc với cả nàng lâu như vậy, hắn biết tính tình của nàng, tuổi của nàng mặc dù là không lớn, thế nhưng chú ý lại rất lớn, bức bách quá thì ngược lại sẽ dễ dàng phản tác dụng. Lý Ngọc chắp tay một cái, liếc nhìn nàng một cái thật sâu mà nói, vậy thì ta đi về trước. Lục Thiên Lam còn muốn khuyên hắn mấy câu, Lý Ngọc đã tiêu sái mà đi xa. Mặc Cúc và Mặc Hương mới vừa rồi bị Lục Thiên Lam cho nuôi ra, cách hai người hơn 10 bước, căn bản là không nghe được hai người đang nói cái gì. Hai nha hoàn liền tiến lên hỏi Lục Thanh Lam, cô nương, chúng ta đi thôi. Trong lòng của Lục Thanh Lam rất loạn, thở dài một hơi mà nói, quên đi, không đi nữa. Ngọc Minh Cung, Tiêu Thiệu Giác không một chút để ý, ngồi ở phía sau của án thư Hoàng Lê, đùa nghịch một khối ngọc bội ở trong tay, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Vệ Bân vội vàng đi đến, sau khi mà hành lễ đưa lên một cái ông chúc, Tiêu Thiệu Giác thấy là tin tức của mật thám Trường Hưng Hợp Phủ đưa tới, liền không tự chủ mà ngồi thẳng người, xoay mở nút ống trúc lấy ra một tờ giấy từ bên trong, xem xong vài chữ ít ỏi ở trên tờ giấy, sắc mặt của hắn trong khoảnh khắc âm trầm đến mức có thể chảy cả nước. Răng rắc, tay phải của hắn dùng sức, ống trúc nhỏ chứa tờ giấy đã hóa thành phấn vụn. Lý Ngạo, ngươi vì sao không thể không đối nghịch với cả ta cơ chứ? Vệ Bân cảm ứng được ra khi kinh người ở trên người của chủ tử nhà mình, co dù cả cổ lại giấu mình ở trong bóng mờ của ánh đèn, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Tiêu Thiệu Giác bỗng nhiên đứng dậy, trong miệng cứng rắn lặn ra hai chữ xuất cung. Khóe mắt của Vệ Bân nhảy dựng, hiện tại ư, đều đã là giờ nào rồi, trong cung đã sớm khóa cửa rồi, còn đi ra ngoài thế nào được. Trong lòng của Vệ Bân suy nghĩ, hắn cũng là không có dám lên tiếng mà nhắc nhở, không rên lên một tiếng theo sát Tiêu Thiệu Giác đi ra ngoài. Hai người trực tiếp từ ở trong cung nhảy ra, thiếu một chút nữa đã bị đại nội thị vệ tuần tra phát hiện. Vệ Bân chưa có kịp lau mồ hôi liền theo Tiêu Thiệu Giác chạy chậm trực tiếp đi đến tòa nhà phụ cận Trường Hưng Hậu Phủ, nơi đó có một cái địa đạo trực tiếp thông vào hậu phủ. Tiêu Thiệu Giác mỗi lần đi gặp Lục Thiên Lam đều là đi vào từ nơi này. Vệ Bân có chắc rằng lần này Tiêu Thiệu Giác là muốn đi tìm tiểu cô nương Hưng Sư vấn tội, kết quả ở chỗ ngã rẽ Tiêu Thiệu Giác lại do dự. Hắn đứng ở đó suy tư thời gian khoảng chừng là một chén trà nóng, mới bỗng nhiên nói một câu với cả Vệ Bân. Vệ Bân, ngươi cảm thấy bổn điện hạ điểm nào không bị nổi với cả Lý Ngọc? Ta còn chưa đủ tốt với nàng ư? Vì sao mà nàng? Thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải a. Nếu đổi là ngày xưa, hắn làm sao sẽ có lo lắng cảm thụ của người khác? Trong lòng khó chịu liền là trực tiếp đến khuê phòng của Lục Thiên Lam, chỉ vào lỗ mũi mà mắng nàng một trầu. Thế nhưng mà tối nay hắn lại nghĩ đến nàng không thích mình xuất hiện tại khuê phòng của nàng. Nàng vốn cũng là có một chút đạo hứng với cả Lý Ngọc rồi, mình lại làm cái chuyện khiến cho nàng tức giận đến như vậy, thì không phải là vội vàng để nàng về hướng của Lý Ngọc hay sao? Bởi vậy mà hắn suy tính một lúc lâu, quyết định là tạm thời vẫn là đừng có chọc tức đến nàng. Nói tới đây hắn đã dừng lại. Vệ Bần cúi thấp đầu mà nói, điện hạ, nô tài thấy bàn về thân phận, địa vị, tướng mạo, tài hoa, phân lận là điểm nào người đều là mạnh hơn Lý công tử không chỉ là gấp 10. Hắn còn muốn đang lại nhại vuốt mông ngựa, thực tiết thực giác bỗng nhiên thở dài một tiếng cắt ngang hắn, quên đi, nói cho ngươi những thứ này cũng là người không hiểu. Trong lòng của Vệ Bần nôn ói, nô tài mặc dù là kẻ không có hậu thế, nhưng mà cũng không phải là một người không hiểu được chuyện. Không phải là ngài mất đi niềm sự vui thích của tiểu cô nương rồi hay sao? Vệ Bân nhìn cựu hoàng tử thanh lãnh dưới ở ánh trăng, đôi lông mày khóe mắt lại bao phủ một tầng cô đơn nhàn nhạt. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.